Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, thứ 119 chương đem cách, quý thống nói đi, kia liền lập tức làm cho người ta thu thập hành lý. Chuẩn bị tùy thời tùy phó Trấn Hải xuất kinh, quý chủ không yên lòng, thế nhưng việc này đại ca của hắn quyết định, hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể thừa dịp quý thống không chú ý. Hướng hắn bọc hành lý Lý Nhiều tắc một chút bạc, ở quý chủ trong lòng, quý thống trời sinh đối ngân tài không thậm chấp niệm, chỉ có cần dùng tiền thời gian hắn mới có thể cấp một ít. Hắn không hồi ra cửa, trên người có bao nhiêu tiền hắn cũng không biết, có lần ra, quý chủ liền truy hỏi một câu, kết quả quý thống sở biến toàn thân cũng không mò lấy bạc. Còn là quý chủ đưa cho hắn, bất kể là quý thống còn là quý chủ. Kỳ thực bọn họ đối năm đó Hồng Linh công chúa đô lòng mang kính ý. Nếu như không phải nàng, có lẽ quý chủ hiện tại chính là một phế nhân, nằm ở nhà chuyện gì cũng không làm được, mà quý thống cũng bất quá là theo mượn phó Trấn Hải Quang. Ở quốc tử giám đọc sách học sinh, nhưng Hồng Linh công chúa xuất hiện, nhượng huynh đệ hai người hoàn toàn thay đổi vị lai, trước kia chiếu cố bọn họ bà một năm trước qua đời. Bây giờ quý phủ chỉ có quý thống hai huynh đệ, quý thống một đi, vậy thật chỉ còn quý chủ một người. Tất nhiên cố bất quá đến, quý thống kiên chỉ muốn thay quý chủ tìm môn việc hôn nhân. Như thế chính xác, phó phu nhân bên kia rất nhanh có tin tức, quý chủ cùng quý thống lại không đồng nhất dạng. Quý thống là quan lại, mà quý chủ thì lại là cái thương nhân. Thả Kim Châu không vài người biết khách lai khách sạn là của ai điếm. Liền biết quý chủ còn là một tiểu hài thời gian, ngay khách lai khách sạn làm việc, là xa gần nghe tiếng tiểu lão bản, bây giờ quý chủ đó là Kim Châu thương gia nữ ý trung nhân. Quan lại nhà là chướng mắt quý chủ, nhưng quý thống thiên hướng thay quý chủ tìm cái quan gia nữ. Dùng thê tử nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa vững chắc tuy không thể nói rõ thượng chọn. Bất quá, chỉ cần quý chủ có thể toàn tâm toàn ý đối thê tử. Quý thống cảm thấy này đó đâu không là vấn đề, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới yên tâm quý chủ một người ở Kim Châu. Phó tướng quân một nhà sắp đi trước Kim Châu một chuyện rất nhanh truyền ra. Đông đảo tôn kính phó tướng quân một nhà bách tính đô đến đưa tiễn. Quen biết còn có thể riêng đến trong phủ nói một chút việc nhà. Nên có mặt mũi công phu tự nhiên một cũng không thể thiếu. Phó gia khẳng định không có khả năng cùng người ngoài nói bên trong cong cong vòng vòng. Chỉ cùng người nói là phó tướng quân muốn thay bệ hạ phân ưu. Xin đi giết giặc đi Tây Minh, tuy nói là hoang dã nơi. Nếu có thể giáo dục bên kia con dân khai hóa, coi như là vì thiên vũ làm thiên đại công huân. Dù sao nói so với hát dễ nghe, này trong triều phó Trấn Hải bị bày một đạo chuyện, trong triều đại thần người nào không biết. Không biết cũng chính là bên ngoài tóc húi của bách tính. Bất quá, quý thống đi theo, bao nhiêu nhượng phó Trấn Hải vãn hồi rồi chút mặt mũi. Quý thống địa vị mặc dù thua kém phó Tranh, nhưng bệ hạ với hắn coi trọng rõ như ban ngày. Hắn chủ động yêu cầu đi trước, rất minh bày liền là bởi vì phó Tranh không đi được. Cho nên hắn mới theo đi, dù sao quý thống nhiều năm như vậy đều là được phó Trấn Hải giúp đỡ. Muốn nói quý thống không phải là bởi vì phó Trấn Hải chủ động xin đi giết giặc đi trước Tây Minh. Đổi ai cũng không tin. Hành trình đã định, phó Trấn Hải một nhà cũng thu thập thỏa đáng. Còn kém khởi hành, phó phu nhân vào cung đi gặp Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu kéo phó phu nhân tay rơi lệ. Ai ra một nhà nói bệ hạ, nhưng bệ hạ nói đã là phó tướng quân tâm nguyện. Nàng tuy bất xá, cũng chỉ có thể ứng hạ. Bây giờ ngươi đô muốn đi, ai ra ở trong cung bất tiện ra cửa, sau này nếu như muốn tìm cái chi kỷ người nói chuyện. Chỉ sợ cũng không dịch, phó phu nhân cũng theo gạt lệ. Thái hậu chớ có như vậy nói, bệ hạ cùng hai vị công chúa đều là hiếu thuận người. Tất nhiên sẽ không để cho thái hậu cô đơn, thần phụ dù cho ở Kim Châu, cũng là thỉnh thoảng tiến cung, nói một chút oán trách. Đâu đầy hứa hẹn thái hậu đã làm gì? Bây giờ đi lần này, tuy không biết lúc nào mới có thể trở về. Bất quá, thần phụ nhất định sẽ mỗi ngày vì Thái hậu bệ hạ cầu phúc. Chỉ trông Thái hậu trường mệnh bách tuổi, thần phụ còn có con Thái hậu thấy thượng vừa thấy cơ hội, phó phu nhân năm đó cũng là Kim Châu bên. Trong thành một cành hoa, mà lúc đó còn là đằng vương phi Tiêu Dĩ Nhu cũng là diễm kinh Kim Châu đại mỹ nhân. Hai người chậm rãi ở chung, từ từ trở thành khăn tay giao, một cho đến hôm nay, còn là tỉnh táo tương tiếc ở chung rất tốt. Chợt nghe phó phu nhân một nhà muốn chuyển cách Kim Châu, đi hướng Tây Minh, hoàng thái hậu trong lòng tự nhiên thập phần khó xá. Nhiều năm như vậy nàng chỉ cùng phó phu nhân quan hệ giao hảo. Nàng đi lần này, chẳng khác nào làm cho nàng tối dám thổ lộ tình cảm người đi rồi. Còn lại những người đó, không phải nói không tốt, chỉ là tự nhiên mà vậy liền thiếu thân thiết, phần lớn là lời khách sáo, không thậm ý tứ. Hai người kéo bắt tay vào làm tương đối rơi lệ, Ngụy Tây Đường tới thời gian liền nhìn thấy này hình ảnh. Kha Đại Hải muốn truyền báo, bị nàng ngăn lại, nàng là biết phó phu nhân vào cung, riêng qua đây gặp mặt một lần, mẫu hậu, gì, nàng cất bước tiến vào, phó phu nhân vội vàng quỳ xuống hành lễ, thần phụ tham kiến bệ hạ vạn an, Ngụy Tây Đường thân thủ nâng dậy nàng. Dì xin đứng lên, chậm biết dì vào cung tới gặp mẫu hậu, riêng qua đây nhìn, khấu kiến mẫu hậu, hoàng thái hậu cười cười. Đâu ngồi xuống đi, mẫu hậu đang theo ngươi gì nói chuyện. Ngươi tới đúng lúc, Ngụy Tây Đường cười nói. Chưa quấy rầy mẫu hậu cùng gì là được. Gì, nghe nói trong nhà đã thu thập thỏa đáng. Phó phu nhân gật đầu. Tạ bệ hạ quan tâm. Thần phụ đô sai người thu thập thỏa đáng. Còn kém khởi hành kia là được, Ngụy Tây Đường đáp. Phó tướng quân ngựa chiến cả đời. Đối thiên vũ tận tâm tận lực. Bây giờ tuổi tác lớn. Trẫm cũng muốn hắn có thể an hưởng lúc tuổi già, khó có được phó tướng quân nguyện ý hạ mình thay trẫm tận trung. Trẫm đem nuôi ngựa thánh địa giao cho hắn, trẫm cũng yên tâm ơ siêu chỉ trông phó tướng quân hàng năm cũng có thể cho trẫm dưỡng ra 3 năm. Thiên con chiến mã, nuôi ta thiên vũ binh tướng, tráng ta thiên vũ quốc uy, còn gì, trẫm vọng gì cùng phó tướng quân cầm sắt hài hòa một đời an khang. Cũng không thiên vũ chiến mã việc ra phân lực, phó phu nhân vội vàng xuống dập đầu đạo. Thần phụ ổn thỏa giúp đỡ phu quân tận tâm tận lực vì bệ hạ. Vì thiên vũ làm hết phận sự tận trung, không dám có nửa phần lười biếng, Ngụy Tây Đường cười nói. Như vậy rất tốt, chẫm được gì nói thế, liền cũng yên tâm ơ siêu tới Tây Minh, tất cả đều phải một lần nữa hiểu biết, gì ngàn vạn phải bảo trọng, phó phu nhân chỉ phải đáp. Thần phụ mang phu quân tạ bệ hạ quan tâm ơ siêu, Ngụy Tây Đường nhìn về phía Thái hậu. Mẫu hậu, dì ít ngày nữa liền muốn khởi hành đi trước Tây Minh. Hôm nay liền lưu dì ở trong cung dùng bữa đi, hoàng Thái hậu cười ứng. Mẫu hậu bản không có ý định làm cho nàng trở lại. Ngày sau còn không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy. Không nhiều ngốc một hồi sao đi. Phó phu nhân vội vàng ứng. Tạ Thái hậu, tạ bệ hạ, đây là thần phụ phúc khí, phó phu nhân ở lại trong cung dùng bữa. Phó Tranh ở quý phủ cùng phó Trấn Hải. Phó Trấn Hải với hắn mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, dù sao thế nào nhìn đâu không vừa mắt. Phó Tranh cợt nhà, này là cha mình, lại tức giận cũng khí không được mấy ngày. Lại nói này đô muốn đi, dù cho sinh khí hắn cũng muốn hống được rồi lại để cho bọn họ đi. Cha, Phó Tranh kêu. Phó Trấn Hải theo lỗ mũi mắt rên một tiếng. Không để ý tới. Cha, nương bị Thái hậu ở lại trong cung dùng bữa. Quý phủ liền còn lại chúng ta phụ tử. Ngài câu cấp Hải Nhi một sắc mặt tốt được không? Nếu không Hải Nhi đi đem thứ đệ thứ muội các kêu đến cùng cha. Nếu không đem Liễu Di nương kêu đến cùng ngài cũng thành. Phó Tranh nhìn sắc mặt của hắn. Cẩn thận nói. Phó phủ nhân đinh coi như thịnh vượng, bất quá, dòng chính chỉ có Phó Tranh một người, cái khác đều là di nương sở sinh, tuy nói bây giờ phó phủ thứ tử thứ nữ bao nhiêu đều có chút thành tựu. Bất quá, Phó Tranh quầng sáng quá mức chói mắt, đến nỗi phó phủ cái khác con cháu đều bị áp cắt gao. căn bản không xảy ra đâu. Phó Tranh lại là trường tử, năng lực lại xuất chúng. Phó Trấn Hải tự nhiên sẽ không đem tầm mắt đặt ở cái khác thứ tử trên người. Phó phu nhân địa vị cũng cực kỳ ổn thỏa. Phó Trấn Hải chừng hắn liếc mắt một cái. Nói hưu nói vượn, nhượng mẹ ngươi biết nhìn nàng bất huấn ngươi, Phó Tranh lấy lòng cười. Hải Nhi sợ cha cổ đãng, cũng là thay cha suy nghĩ. Cha không muốn cùng nương nói, Phó Trấn Hải từ xưa dùng bữa uống rượu. Phó Tranh lại nói, cha, nếu như Hải Nhi sang năm đại hôn, cha nhưng hội hồi kinh. Phó Trấn Hải nhìn hắn một cái, đến lúc đó nhìn có hay không rảnh rỗi đi, Phó Tranh thở dài. Hải Nhi quả nhiên bị cha ghét bỏ, sau đó liền đi tìm Quý Thống tính sổ, đều là hắn làm hại, lời này nói. Phó Trấn Hải nhìn hắn một cái, này cùng Quý Thống có quan hệ gì? Tận nói bậy, hắn đoạt cha ta, Hải Nhi không tìm hắn tính sổ tìm ai đi? Phó Tranh cười nói, cha ngươi có chừng Hải Nhi. Hồi bé Phó Tranh vẫn rất sợ Phó Trấn Hải, cũng biết hắn là uy phong bát diện đại tướng quân. Khi đó Phó Trấn Hải thế nhưng Phó Tranh trong lòng đại anh hùng. Bây giờ chính hắn cũng thành uy phong bát diện thượng tướng quân. Quay đầu lại nhìn cha hắn. Vậy mà ngoài ý muốn phát hiện chính là cái lấy lòng tự trọng rất mạnh tiểu lão đầu. Cùng thiên hạ tất cả phụ thân như nhau. Ở tử nữ trước mặt, Phó Trấn Hải vẫn luôn là chính kinh nghiêm túc. Mà Phó Tranh ở trước mặt hắn cũng là quy quy củ củ. Bất quá thời gian dài như vậy không gặp, Phó Trấn Hải là không biết Phó Tranh thành cái dạng gì. Hôm nay hắn cuối cùng là kiến thức Phó Tranh tính tình. Hắn là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Người ở trước mặt bệ hạ cũng là như thế này. Quả thực là hồ nháo, Phó Tranh cũng không phản bác. Chỉ nói, cha nếu như bất cùng Hải Nhi sinh khí, Hải Nhi nào dám như vậy? Cha, nếu như ngày mai Hải Nhi đại hôn, ngươi cùng ta nương gấp trở về chủ trì hôn lễ được không? Bằng không đến lúc đó nhân gia chắc chắn sẽ nói Hải Nhi không bị cha mẹ đãi thấy. Trọng yếu như vậy chuyện cha mẹ cũng không hồi kinh, Phó Trấn Hải bị hắn quấn không có biện pháp. Chỉ đành phải nói, trở về, ngươi nhiều người, còn cùng đứa nhỏ tựa được, ta không trở lại. Gọi người nghĩ đến ngươi bị Phó gia vứt bỏ. Cha có ngốc như vậy? Cha ở Tây Minh, nếu là bị người bắt nạt, còn chỉ vào thanh danh của ngươi nâng đỡ đâu, Phó Tranh thấy hắn cuối cùng cũng cùng chính mình. Nói lời nói thật, lập tức cười nói, như vậy Hải Nhi an tâm. Đa tạ cha, cha cùng nương đi Tây Minh, ngàn vạn bảo trọng hảo thân thể. Hải Nhi ở Kim Châu mới có thể an tâm, nếu như có chuyện gì. Cha cứ việc đi tìm Quý Thống, hắn nếu dám nói một chữ không, nhìn ta thế nào thu thập hắn, nhắc tới Quý Thống. Phó Trấn Hải nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, nửa ngày mới nói, chính ngươi cũng bảo trọng, mặc kệ chuyện gì, đều phải lấy chính mình làm đầu, dù cho thượng chiến trường, cũng muốn học được bảo mạng của mình. Cha không phải giáo ngươi rất sợ chết, mà là muốn biết chủ tướng của mình. Bắt giặc phải bắt vua trước, quân đội chỉ có chủ tướng ở, quân tâm mới ở, chẳng sợ nhất thời thất bại, chỉ cần chủ tướng ở, quân tâm cũng có thể nâng dậy, chủ tướng nếu như không có, thì xong rồi, Hải Nhi cần tuân phụ thân giáo huấn, Phó Tranh cao giọng đáp. Mặt khác, ngươi cùng bệ hạ chuyện, vì phụ kỳ thực cũng không thập phần tán đồng, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, vì phụ cũng khuyên không được ngươi. Chỉ là ngày sau, mặc kệ thành hôn cùng phủ, đều là tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi lễ. Mặc dù là phu thê, ngươi cùng bệ hạ cũng bất đồng cái khác phu thê, Phó Trấn Hải nguyên bản bất tính toán nói. Chỉ là bây giờ lại nhịn không được, trái lại nói liên miên lại nói tiếp, lại thế nào đâu là con trai của mình, há có thể không quan tâm. Hết chương.